Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, người hiểu lầm. Các huynh đệ, tử chiến đến, Phùng Ngạo thê lương kêu lên, tử chiến đến. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên đều rối rít phụ họa. Hiển nhiên bọn hắn đều làm tốt xấu nhất dự định. Đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng mà, Phùng Ngạo nói xong câu đó về sau, cũng không có lập tức xông lên cùng thanh niên tóc tím kia chém giết, mà là lặng lẽ đi tới Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cuối cùng, hắn Phùng Diễm cũng còn chưa từng ra tay. Nham Phong tiên sinh, đợi chút nữa ta sẽ nghĩ biện pháp từ Độc Long mạo hiểm tiểu đội nơi đó mở ra một cái lỗ hổng. Người liền thừa cơ mang theo muội muội ta hướng Viêm Tế Sơn mạch bên trong trốn, Phùng Ngạo trầm giọng nói. Ồ, Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức gật đầu, mà tâm hắn đối Phùng Ngạo ngược lại là càng thêm tán thưởng đứng lên. Ca, người đây là, còn bên cạnh Phùng Tiết nhưng là mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết, người nghe, đợi chút nữa đàng hoàng theo Nham Phong tiên sinh trốn, Phùng Ngạo không có dư thừa nói nhảm. Không, ca, muốn chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ. Phùng Tiết vội vàng nói. Câm miệng, Phùng Ngạo quát lạnh một tiếng. Phùng Tiết ngẩn ra, mà Phùng Ngạo lại xem tướng Phùng Diễm. Nham Phong tiên sinh, đợi chút nữa liền nhờ cậy ngài. Phùng Diễm gật đầu, gặp cái này, Phùng Ngạo thở sâu, nhìn về phía Độc Long tiểu đội phương hướng, ánh mắt ở giữa tồn tại trước đó chưa từng có sát ý tóe hiện. Độc Long, Phùng Ngạo cắn chặt môi, bỗng nhiên hai chân đạp xuống đất mặt, thình thịch, Phùng Ngạo thân ảnh trong nháy mắt bay vọt mà đi, mục tiêu thì là nhắm thẳng vào Độc Long tiểu đội đội trưởng. Tên kia thất trọng thiên thanh niên tóc tím, hừ, muốn chết, mà mắt thấy Phùng Ngạo hướng hắn vọt tới. Thanh niên tóc tím kia không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đánh xuống, tử sắc sông dài kéo theo bàng bạc nguyên lực, thả ra kinh người thế tiến công, người nào chết còn chưa nhất định. Phùng Ngạo khẽ quát một tiếng, năm ngón nắm chặt, mang theo từng cổ một cường hãn nguyên lực, thẳng tắp chính là một đấm đánh ra, lấy lục trọng thiên đỉnh phong chi lực ngạnh kháng thất trọng thiên thanh niên tóc tím. Thình thịch, trong nháy mắt, hai người liền giao đánh nhau. Năng lượng cường đại theo lấy hai người giao chiến mà phát tiết đi ra, để cho người chung quanh đều tận lực lại tách ra hai người này. Ở đây, sợ cũng liền cái kia nam tử đầu chọc cùng Phùng Diễm dám tiến nhập hai người này giao chiến phạm vi bên trong. Bất quá cái kia nam tử đầu chọc đang theo Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội ở giữa hai vị khác lục trọng thiên quấn quýt lấy nhau, mà Phùng Diễm nhưng vẫn không có xuất thủ. Cái này Phùng Ngạo thực lực thật không tệ. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia Phùng Ngạo cùng thanh niên tóc tím giao đánh nhau, cứ việc chỉ có lục trọng thiên cảnh giới, có thể đối đầu thanh niên tóc tím, hắn cũng không có xuất hiện chút nào bại tích. Chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh hắn đã có cùng thất trọng thiên đánh một trận tư cách. Bất quá cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng chỉ là tùy ý thi triển đao pháp, cũng không có thi triển một ít vũ kỹ cường đại. Ngược lại là Phùng Ngạo bình thường thi triển đủ loại vũ kỹ cường đại để đền bù trên thực lực chênh lệch. Tiếp tục như vậy, hắn tiêu hao cũng quá lớn. Sợ rằng dùng không bao lâu hắn nguyên lực liền sẽ khô kiệt. Phùng Diễm nhãn giới cực cao, tự nhiên đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Tuy nói Phùng Ngạo hiện tại miễn gắng gượng chống cự bất bại, có thể tuyệt đối chống đỡ không quá lâu. Mà xung quanh, cái kia nộ hổ mạo hiểm tiểu đội người tại cái kia nam tử đầu chọc dẫn dắt xuống, gắt gao đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên chế trụ. Cái này cũng may mắn con đường này cũng không rộng. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội tuy nói kẹp ở giữa, có thể hai bên cũng chỉ có rất ít người có thể theo chân bọn họ giao thủ. Đại bộ phận nộ hồ tiểu đội thành viên đều là tại phía sau tìm cơ hội. Mà cái kia nam tử đầu chọc cũng bị Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội hai vị lục trọng thiên kéo chặt lấy, nhất thời cũng kiếp trước tay chân. Cái này Phùng Ngạo, đến tột cùng đang làm cái gì? Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Hắn cũng đoán không ra Phùng Ngạo ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn lại nhận thấy được, từ vừa mới bắt đầu, cái này Phùng Ngạo vẫn liền nổi lên cái gì? Giao chiến trên trận, điên cuồng nguyên lực cuộn sạch mở ra. Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng sợ rằng, chính kiệt lực ngăn cản thanh niên tóc tím kia công kích. Hừ, không đùa với ngươi. Thanh niên tóc tím kia cũng bị rốt cục bị Phùng Ngạo như vậy chấp nhất dẫn. Phát lửa giận, chỉ thấy hắn khí tức toàn thân bỗng nhiên một hồi tăng vọt. Bàng bạc mênh mông nguyên lực mãnh liệt vào trường đao trong tay ở giữa. Mà trải rộng nguyên lực trường đao theo lấy hắn chỉ dẫn. Đột nhiên một đao vung xuống. Chói mắt tử sắc sông dài treo mà ra. Cái này lại cái này đạo tử sắc sông dài đặc biệt dễ thấy sáng sủa. Một cổ cực uy áp kinh khủng từ nơi này tử sắc sông dài thượng phát ra. Như vậy thanh thế, rất hiển nhiên, thanh niên tóc tím thi triển môn vũ kỹ này. Tất nhiên cũng là một môn không tầm thường cao đẳng võ kỹ. Một vị thất trọng thiên, thi triển cao đẳng võ kỹ đến. Cái kia uy lực cực kỳ kinh người. Tử sắc sông dài treo mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện Phùng Ngạo. Tử sắc sông dài những nơi đi qua. Đều dẫn tới không gian điên cuồng run rẩy. Như vậy thanh thế, để cho xung quanh đang giao chiến tất cả mọi người hù dọa giật mình. Vội vã cùng cái kia tử sắc sông dài kéo dài khoảng cách. Phùng Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm cái này đến hướng hắn phi nhanh mà đến tử sắc sông dài. Cái kia tử sắc sông dài thượng ẩn chứa năng lượng cường đại. Để cho hắn cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại. Có thể lúc này, hắn nhưng không khẩn trương chút nào chi ý. Tương phản, trên mặt hắn chậm rãi hiển hiện vẻ lạnh như băng nụ cười. Không sai biệt lắm, Phùng Ngạo cười lạnh một tiếng. Cái kia vẫn luôn đang chuẩn bị nguyên lực tay phải. Chợt bộc phát ra vạn trượng kim quang. Chói mắt kim quang thoáng hiện. So cái kia tử sắc sông dài còn chói mắt hơn nhiều. Để ngươi khinh địch, hãy chết đi cho ta. Phùng Ngạo quát lạnh một tiếng. Cái kia tản ra vô tận kim quang tay phải. Đột nhiên bỗng nhiên trước người. Oanh cạch, tại đây vươn tay phải ra chốc lát. Thiên địa đều run lên bần bật. Lập tức tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong. Một con thật lớn che trời bàn tay màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện tại trong hư không. Tựa như thiên chi bàn tay. Đối lấy cái kia tử sắc sông dài. Thẳng tắp vỗ tới. Thiên trưởng. Phùng Diễm trợn mắt. Đã nói ra môn vũ kỹ này lai lịch. Phùng Diễm đối cái này. Thiên trưởng. Thật là rất tinh tường. Hắn đã từng liền kiến thức qua Phùng gia gia chủ tự mình thi triển cái này. Thiên trưởng. Uy lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa trong tay hắn vừa lúc thì có thiên trưởng môn vũ kỹ này tồn tại. Bất quá, cái này Phùng Ngạo thi triển, thiên trường, tự nhiên còn lâu mới có được Phùng Trấn Tân thi triển ra kinh người như vậy. Có thể đã là đỉnh tiêm võ kỹ, vậy thì đã định trước hắn cường hãn. Hừ, Phùng Ngạo lạnh rên một tiếng, toàn thân hắn nguyên lực đều ngưng tụ ở cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Làm cái kia bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra đi thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng óng đánh vào cái kia tử sắc sông dài phía trên. Thanh niên tóc tím kia vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phùng Ngạo không chỉ có không có tránh né. Còn một trưởng nghênh qua đây. Tâm hắn còn cười nhạt. Có thể làm cái kia bàn tay lớn màu vàng óng chân chính với hắn tử sắc sông dài đánh vào một chỗ. Thời điểm, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt. Hắn chỉ cảm thấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, có dạng này một cổ cường đại tột cùng lực lượng. Cổ lực lượng này mạnh, ngay cả hắn, đều không thể chống đỡ được. Cờ, giác, quả nhiên, cái kia tử sắc sông dài, vẻn vẹn chỉ là chống đỡ chốc lát, liền vạn tựa như thủy tinh vỡ nát, tiêu thất ở trong thiên địa. Không xong, thanh niên tóc tím sắc mặt đại biến, tâm quay cuồng một hồi. Càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Có thể lúc này hắn cũng mặc kệ hắn. Thân hình nhanh chóng lui nhanh. Mà cái kia bàn tay lớn màu vàng óng năng lượng vẫn không có triệt để tiêu tán. Đối chuẩn hắn lui lại phương hướng tiếp tục vỗ xuống. Phốc, phốc, phốc. Bàn tay lớn màu vàng óng chỗ qua. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn độc long mạo hiểm tiểu đội các thành viên. đều là búng máu tươi lớn phun ra. Không phải trọng thương chính là trực tiếp bị một cái tát đập chết. Bàn tay lớn màu vàng óng chỗ qua cái hướng kia, nhất thời xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Chính là cái này thời điểm, Phùng Ngạo sắc mặt vui vẻ. Lập tức vội vã quát lên. Nham Phong tiên sinh, tiểu muội, chạy mau. Không tốt, gặp cái này. Cái kia nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến. Hỏng bét, bị kim sắc trưởng ấn bắn chúng bị thương nặng thanh niên tóc tím cũng là quá sợ hãi. Nhanh, nhanh lên một chút cho ta bả lỗ hổng ngăn trở. Đừng cho bọn hắn đào tẩu một cá nhân. Nham Phong tiên sinh. Phùng Ngạo lại là thê lương gọi một tiếng. Cái kia kim sắc trưởng ấn đã đem độc long tiểu đội hình thành vòng vây mở ra một cái lỗ hổng. Cơ hội này thật là ngàn năm mới có. Nham Phong đại ca, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Phùng Tiết xem bên cạnh Phùng Diễm liếc mắt, thân hình liền định nhảy lên hướng cái kia lỗ hổng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại bả vai nàng bên trên. Nhất thời hắn thân hình dừng lại, hoảng sợ phát hiện, cái bàn tay này lực lượng là lớn như vậy, vỗ vào bả vai nàng bên trên, nàng dĩ nhiên có vô pháp tránh thoát. Nham Phong đại ca, ngươi. Phùng Tiết hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm, nhưng mà Phùng Diễm nhưng là đối nàng khẽ cười một tiếng. Chúng ta, tại sao phải chạy trốn đâu? Phùng Tiết sắc mặt ngẩn ra, Nham Phong tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Phía trước bên Phùng Ngạo gặp cái này không khỏi một hồi kinh sợ. Hắn thật vất vả đem vòng vây mở ra một cái lỗ hổng đến. Cơ hội khó được, hắn Nham Phong dĩ nhiên không trốn. Không chỉ có chính mình không trốn, liền mang theo cũng ngăn cản muội muội của hắn trốn. Mà đi qua một đoạn này nhạc đệm, cái kia độc long mạo hiểm tiểu đội đã trong nháy mắt đem cái kia lỗ hổng một lần nữa ngăn chặn. Nói cách khác, bọn hắn bỏ qua duy nhất cơ hội bỏ trốn. Một đạo thân ảnh ngăn ở Phùng Diễm trước mặt, rõ ràng là cái kia một thân hắc bào mặc ngọc. Ha ha, vị huynh đệ kia, ta biết ngươi là trên đường mới gia nhập Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Xem ra ngươi cũng là người thông minh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu không phải là nhờ có ngươi, chúng ta thiếu chút nữa thật đúng là để cho tiểu nha đầu này chạy mất. Mặc ngọc đem Phùng Diễm ngăn cản Phùng Tiết chạy trốn nhìn ở trong mắt, cho rằng Phùng Diễm là dự định lâm trận đào ngũ, không khỏi cười nói, Nham Phong đại ca, ngươi. Phùng Tiết sắc mặt đại biến, lập tức vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng không có mở miệng giải thích nhiều. Ha ha, tiểu nha đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đi đâu. Mặc Ngọc giữ tợn cười, lập tức khí tức cường đại bộc phát ra. Thân hình cũng là trong nháy mắt nhảy lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Phùng Tuyết. Ta với ngươi hợp lại. Phùng Tuyết khẽ kêu một tiếng, cái kia ngũ trọng thiên khí tức cũng là bạo phát dựng lên. Phùng Diễm đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy, mà ngay tại cái kia Mặc Ngọc thân hình gần vọt tới Phùng Tuyết trước mặt lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng mới từ hắn dưới mặt nạ truyền ra. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.